Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, hiện trường phạm tội. Vader đại ca, chuyện này, như vậy thật sự được không? Ngọn lửa có chút băn khoăn bất an sờ sờ trên người áo vải. Thủ tịch kỵ sĩ đại nhân nói, chế phục chính là thân phận của chúng ta tượng trưng. Làm nhiệm vụ lúc nhất định phải mặc chỉnh tề mới được. Hơn nữa làm bẩn đều phải bị xử phạt. Huống chi căn bản không có mặc. Cái còi không ngừng mà nhìn chung quanh. Như là sợ bị đồng hành nhìn thấy. Không muốn rong dài. Mặc vào. Đâm qua. Là đủ tượng trưng. Miếng vải đen rét đậm đứng trong tuyết. Mấy bên ngoài trăm bước đều biết chỗ ấy có cảnh sát. Còn làm sao bắt người? Vader nhổ bãi nước bọt. Các ngươi là biên cương trấn người, đúng không? Phải a. Một nói đến đây cái, hai người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Phụ thân ta là cái hộ săn bắn, trước kia ở lão phố, kỹ thuật khỏe, trong rừng cây chuyển động loạt lên hồ ly, hắn đều có thể một mũi tên bắn trúng cái cổ. Ta cũng là, cha luôn nói săn thú không ổn định. Không bằng đi đào mỏ, hắn liền cái cuốc đều chuẩn bị cho ta được rồi. Nếu như không phải vương tử điện hạ trở thành lãnh chúa, ta chỉ sợ cũng đến vẫn chờ ở quặng mỏ bên trong. Có thể thấy, Vader nhún nhún vai, cũng chỉ có hộ săn bắn nhà hài tử hội lấy như thế lạ bí danh. Nếu là trấn nhỏ người, dù sao cũng hơn ta người ngoài này muốn càng quan tâm thôn trấn trật tự chứ. Ngay cả ta cũng không sợ xử phạt. Các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ nghiêm trọng đến đâu so bảo vệ điện hạ chế định quy củ còn khẩn yếu? Chuyện này, hai người do dự chốc lát, mới hạ quyết tâm giống như nói. Ngươi nói cũng vậy, hơn nữa Vader đại ca ngươi không toán ngoại nhân rồi. Không phải đã bắt được chứng minh nhân dân sao? Điện hạ đã nói, bắt được cái thẻ này, đều là hắn lĩnh dân. Cái còi nói lầm bầm, Vader cười cợt, không tiếp tục nói nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm ở tạm khu phía đông một loạt hầm trú ẩn. Trở thành cảnh sát đã có gần 3 tháng, hắn đã hoàn toàn thích ứng tây cảnh sinh hoạt, vốn cho là không vơ vét không lừa gạt, đội tuần tra, cơ bản không chuyện gì làm. Nhưng không nghĩ tới mỗi ngày muốn bận bịu sự tình căn bản làm không xong. Tiếp thu dân chạy nạn cần cảnh sát, xử lý dân gian tranh chấp cần cảnh sát, liền ngay cả bắt lấy những kia hung ác tội phạm cùng gián điệp. Lại có thể cũng là cảnh sát nhiệm vụ, mà đệ nhất quân dường như ngoại trừ cùng tà thú tác chiến ở ngoài. Hoàn toàn không nhúng tay vào trấn nhỏ bên trong trị an hành động. Này với hắn lúc đầu dự tưởng tình huống không hề cùng dạng. Ở Kim Tuệ Thành. Đội tuần tra gần như là thành thị vệ đội một cái bổ sung. Gánh chịu hơn một chút việc nặng dơ bẩn. Tới tay chỗ tốt lại không có bao nhiêu. Cái này cũng là khá nhiều đội viên quen thuộc ngoài mức tìm kiếm tiền bất chính nguyên nhân. Nhưng ở biên cương trấn, cảnh sát cùng đệ nhất quân càng như là lẫn nhau không liên hệ hệ thống. Người trước đối nội, người sau đối ngoại. Mà càng làm cho Vader cảm thấy kinh ngạc chính là hành động của bọn họ mục tiêu trừ ra thượng cấp trực tiếp chỉ định ở ngoài. Càng nhiều lại có thể đến từ dân chúng báo cáo không sai. Trong trấn cư dân thay đổi hắn đối với người bình thường cái nhìn. Những này vừa lười biếng lại ngu dốt đám người càng sẽ chủ động nhìn chòng chọc phòng những kia. Hành tung nhân vật khả nghi cũng báo cáo cho phòng thị chính. Mỗi khi có bên ngoài tới thương thuyền đến trấn nhỏ lúc, Bộ Tư pháp liền tổng hội thu được 5-6 điều như vậy báo cáo. Vader rất nhanh nhận ra rằng trong này ẩn chứa sức mạnh khổng lồ không có bất kỳ thám tử có thể. Hoàn toàn không cùng ngoại giới tiếp xúc, hoặc là vừa đến nào đó liền hoàn toàn dung nhập dân bản xứ bên trong. Trừ khi bản thân hắn ngay ở nơi đó lớn lên. Làm mỗi người đều trở thành cảnh giác chạm gác, còn có cái gì kẻ địch có thể che giấu thân hình. Đương nhiên cũng không mỗi một lần bắt lấy đều biết có thành quả. Tượng lần trước phóng ra bắt được lén lút đồ, kết quả lại có thể là thần hy quý tộc. Vader làm tốt gặp trừng phạt chuẩn bị, có thể cấp trên không phản ứng chút nào. Tựa hồ đối với hắn đánh đập quý tộc hành vi làm như không thấy. Này càng kiên định cái nhìn của hắn. Kim tử, xuất hiện. Ngọn lửa hô khẽ nói. Không cần phải để ý đến hắn. Giả vờ quét tuyết bộ dáng là được. Vader lặng lẽ nói. Hắn không có mang hàng hóa. Chỉ là tới tra xét tình huống. Kim tử chính là lần này bắt lấy mục tiêu danh hiệu bộ tư pháp 2. Ngày trước nhận được báo cáo. Có nông nô ở tư buôn lương thực. Carter đại nhân đối với này vô cùng coi trọng, lập tức đem nhiệm vụ bàn giao cho hắn, yêu cầu nhân chứng, vật chứng đều có, cũng xưng là săn hành kim động, chẳng qua nhiệm vụ khai triển đến cũng không thuận lợi. Trải qua một phen hỏi thăm sau, bọn hắn bước đầu khóa chặt mục tiêu, 5-6 người luân lưu giám thị ở tạm khu 2 ngày. Kết quả liền mục tiêu hình bóng cũng không phát hiện. Vader tâm lý rõ ràng, không hề tiến triển nguyên nhân chính là ở cảnh sát chế phục ở trong này thật sự quá dễ thấy. Trước hắn còn ở Tây Khu ở qua một lúc lâu, tự nhiên biết chỉ cần có phòng thị chính quan chức xuất hiện lúc. Tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp đoàn người, Đông Khu cũng không khá hơn chút nào, nơi đây ở đều là nông nô. Màu đen chế phục quả thực tượng trong bầu trời đêm đom đóm giống nhau bắt mắt. Cho nên hắn rõ ràng khuyên bảo ngọn lửa cùng cái còi cởi chế phục. Thay đổi rách nát áo khoác, hóa trang thành quét tuyết giả, chặn ở đông khu cùng trấn nhỏ yếu đạo trên. Chỉ cần có khả nghi giả trải qua, tất nhiên trốn không thoát con mắt của bọn họ. Kim tử vòng quanh đông khu lung lay một vòng sau. Lại trở về hầm trú ẩn bên trong, chẳng qua lần nữa hiện thân lúc, sau lưng đã có thêm một cái to lớn túi. Hắn quả nhiên ở tư buôn tiểu mạch, cái còi nắm chặt nắm tay. Chết tiệt, quả thực không đem điện hạ để vào mắt. Ngọn lửa tức giận nói, chúng ta hiện tại liền bắt hắn đứng lên đi. Không nên gấp gáp, Vader khoát tay áo, Carter đại nhân không phải nói sao, muốn nhân chứng. Vật chứng đều có, chúng ta chia làm 3 đợt hành động. Hắn theo trước kia vây chặt con chuột lúc phương án phân phó nói. Ngọn lửa, ngươi hiện tại sẽ lên đường. Đi trước lão tường thành khu vực, muốn đi vào nội thành. Hắn chỉ có một con đường có thể đi. Được rồi, tiếp theo do ta theo hắn cùng đi tới điều này cần. Nhất định kỹ xảo, cho nên ta tới thích hợp nhất. Hắn liếm môi một cái, cuối cùng là cái còi, người cách ta gần như 100 bước xa chậm rãi theo dõi. Ánh mắt không nên cùng kim tử tiếp xúc là được, ta biết rồi, như vậy bắt đầu hành động. Cứ việc 3 người cũng không có cấp trên cấp dưới phân chia. Nhưng bọn họ như cũ nghe theo Vader bố trí, Vader khiêng lên chổi, không chút hoang mang đi ở kim tử trước người 3-4 bộ vị trí, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, ở phía sau theo dõi rất dễ dàng dẫn tới mục tiêu cảnh giác. Nhưng ở mặt trước, dẫn đường, hội diện rộng hạ thấp đối phương cảnh giới tâm, nếu như có thể đại khái lấy ra mục tiêu muốn đi khu vực. Loại này bạn hành phương thức là ổn thỏa nhất, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung ở kim tử trên người. Chỉ cần đối phương tiếng bước chân hơi có biến hóa, hắn chắc chắn ở đếm tức bên trong gục đối phương. Kim tử xuyên qua lão tường thành mặt vỡ sau liền dừng bước, tựa vào con phố một góc nghỉ ngơi hạ xuống. Hiển nhiên đối phương cũng biết, lại hướng chính giữa thôn trấn đi, gặp phải cảnh sát tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Vader về phía trước nhiều đi rồi mấy chục bộ, tiếp theo quẹo vào ngã ba bên trong, chờ đợi người mua xuất hiện. Qua không bao lâu, một tên đẩy xe đẩy dân trấn xuất hiện. Hắn đồng dạng lấm lét nhìn trái phải một hồi, mới chậm rãi đi tới nông nô bên cạnh, mở túi vải ra kiểm tra một phen sau. Dân trấn từ trong lòng móc ra một cái tiền. Cùng lúc đó, Vader làm ra hành ra tay thế. Ba người từ ba phương hướng nhằm phía mục tiêu, mà giao dịch giả nhất thời bị dọa đến trợn mắt há mồm. Lập tại chỗ không biết làm sao, Vader đem Nông Nô theo ngã xuống đất, cùng với tiền rơi ra giòn vang thanh. Hắn quát to, người bị bắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.